Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, hắn là ca ca. Yến Đường không hiểu cái này than vị từ đâu mà đến. Những thứ này cung đình nội tình, hắn cũng là bất tiện sâu cứu rồi. Hai người hạ xuống hành lang dài. Thái tử lại vừa đi vừa nói chuyện. Trước đó vài ngày viện Hàn Lâm đưa tới Tô Phái Anh viết một phần phân tích trại lính tầng cấp phân. Bố văn chương, ta cảm thấy rất không tồi. Hôm qua để cho Hoài Chi bọn họ đều nhìn qua rồi. Quay đầu cho ngươi xem một chút. Sách, ngươi đừng suốt ngày băng bó cái mặt. Ai thiếu ngươi tiền là thế nào? Các ngươi ở gần, không ngại cũng ngồi chung trò chuyện một chút. Sau bữa cơm chiều thích liễu liễu ngồi hồi lâu, liền vẽ bức họa. Hôm sau tan học cầm lấy đến Tô ra. Ngươi cảm thấy người này như thế nào đây? Nàng đem tranh mở ra. Tô Thận từ đầu tiên là đối với nàng họa kỹ sợ hãi than một cái. Sau đó ngắm hoa tựa như mà nói. Dung mạo rất đẹp mắt a, mặt mày rất tinh thần. Thích liễu liễu trong tối nói tạo nghiệt. Liền nói. Lại thấy rõ một chút. Tô Thận từ lại cẩn thận nhìn một chút. Chỉ thấy cái này họa người trên trình nửa nghiêng đầu ngắm nhìn tư thái. Mặt mũi sâu sâu như có thiên sơn vạn thủy. Môi mỏng hơi nhíu tựa như cười mà không phải cười. Không nói đến ngũ quan. Chỉ nói cái này trông rất sống động thần thái cũng đã rất phát triển rồi. Nàng nói. Nhìn kỹ. Vẫn cảm thấy dung mạo rất khá. Bạn của ngươi. Bằng hữu gì. Thích liễu liễu nghe xong đang muốn chụp bả vai nàng. Đột nhiên sau lưng liền có lạnh vèo vèo âm thanh truyền tới. Yến Đường cùng Tô Phái Anh không biết lúc nào đến trong sân. Chính đứng ở sau lưng các nàng hai bước nhìn sang. Đang nhìn liễu liễu họa họa. Tô Thận từ cao hứng cầm tới. Họa đích thực được a. Hơn nữa họa người trên cũng rất đẹp mắt. Yến Đường tròng mắt nhìn một cái. Nhíu mày. Liễu liễu họa. Tô Phái Anh mang theo kinh ngạc đem tranh tiếp ở trong tay. Nhìn kỹ, khoản này tiếp xúc cực thành thạo, ít nói cũng phải có hơn mấy năm công lực chứ. Nếu thật là nàng họa, vậy thật là khiến người ngoài ý, hắn lại nghiêng đầu cùng Yến Đường cười nói. Cô nương này gần đây thật đúng là nhiều lần để cho người nhìn với cặp mắt khác xưa. Thích liễu, liễu ha ha cười chịu tiếng này khen ngợi, Yến Đường dương mắt nhìn một chút mái hiên. Sau đó đem cái này họa tự trong tay Tô Phái Anh nhận lấy. Cũng tỉ mỉ thoạt nhìn. Cái này loạn vứt mị nhãn người là ai? Không biết. Thích liễu liễu đối với hắn dùng từ không khỏi tức cười. Đầu đường gặp ngươi liền cho người ta vẽ họa. Hắn dương mắt nhìn nàng. Cái này cũng không phạm pháp. Thích liễu liễu cười nói. Hắn nhìn nàng chằm chằm hồi lâu. Đem tranh cuốn lại. Đưa cho Ngụy Thật. Ngươi cầm đồ của ta làm gì? Nàng nói, ta phải suy nghĩ một chút hắn có cái gì không hợp pháp thủ đoạn. Cái kia ngược lại không? Đến nổi, nàng cười nói, người ta giàu gì là một cái hoàng tử đây? Tốt rồi, đều nghỉ một lát đi. Tô Phái Anh nhiệt độ âm thanh khuyên lên. Liền hai người các ngươi một gặp mặt liền cùng oan ra đụng đầu tựa như tia lửa bắn ra bốn phía. A Từ để cho người đi làm một ít trà bánh tới. Chúng ta đi xưởng hiên bên trong ngồi. Ta hôm kia được chừng mấy chậu hiếm loại hoa cúc. Chúng ta đi trong vườn thưởng hoa cúc đi. Thích liễu liễu thuận tay cầm một đài sen ăn. Yến Đường quay lưng lại đi không muốn lại phản ứng nàng. Hờ hững sửa lại một chút tay áo. Dừng lại nhìn Tô Phái Anh. Vừa có hoa cúc, vậy có bằng không? Tô Phái Anh nhìn lấy hắn cười. Xem ra là ngươi có rồi. Vậy ngươi ra bàng ta ra rượu. Yến Đường nghiêng đầu gọi Ngụy Thật. Trong phủ còn có hai giỏ mới mẻ bàng. Ngươi đi cầm một giỏ tới. Lấy thêm hai bộ cừu xếp hàng. Nhìn còn có cái gì. Châm trước cầm chút ít qua tới. Sau đó đi xem một chút tử dục Hoài Chi bọn họ có hay không ở. Để cho bọn họ đều qua tới. Nói xong lại nói. Còn nữa. Mời Lục gia qua tới nấu ăn. Ngụy Thật liền lập tức mang theo bức họa kia đi rồi. Ở gần chính là được. Mất một lúc người đều tới đông đủ. Trong vườn hoa ngày đó tổ chức quá nhỏ yến lầu nhỏ đối diện xưởng hiên bên trong. liền tiếng cười nói ngồi đầy người. Đã đến tháng 8, đã nhiều ngày liên quan với Tần Vương Phụng chỉ vào kinh tin tức tương quan cũng theo đó nhiều hơn. Hôm nay tới đều là con em quyền quý. Đề tài không khỏi đối với việc này lởn vởn. Tĩnh Ninh Hầu cùng Thích Tử Dục cùng với cách vách mấy nhà cũng đều đang đợi trận kia luận bàn. Thế cho nên gần đây động một chút là có thể nghe được liên quan với Tần Vương dưới quyền chiến. Tướng tin tức, nghe nói Tiêu Úy tự mình đối với cái này cũng 10 phần mong đợi. Còn mang theo không khoan đắc ý thuộc hạ vào kinh nói cách khác. Đã ở trên đường, toàn bộ trên phố chỉ có Tô gia đối với cái này phản ứng so với lãnh đạm. Nói với Tô Thận từ đến Tiêu Úy thời điểm nàng đều mặt đầy mờ mịt. Chính là bởi vì khi đó quan văn đối với võ tướng động tĩnh không quan tâm, không tham dự, cho nên Thích Liễu Liễu trong kiếp trước cũng mới sẽ không có biết được phương diện này tin tức. Càng không biết đây là trận rầm rộ, nhưng cũng may Tô Phái Anh vận mệnh đã thay đổi. Mấy tháng xuống, hắn đối với triều cục triều hướng cũng thoáng vào tay. Đối với chuyện này cũng vô cùng chú ý. Thích Liễu Liễu hai ngày này cũng phỏng đoán Tiêu Hành kết quả còn ở đó hay không kinh sư. Nghĩ tới vẫn là rời kinh khả năng có thể lớn chút ít. Dù sao thân phận của hắn thù nhưng, vả lại hắn cấp trên còn có cách trưởng. Hắn lần này tới, 8 phần 10 là lừa gạt được sư phụ hắn. Nghĩ như thế, cái kia một mặt đúng là cái tình cờ. Chỉ bất quá nàng vẫn hiếu kỳ hắn vào kinh mục đích là cái gì. Ngoặc kép chấm chấm. Giáo trường cũng không biết thiết lập ở nơi nào. Trình tự đi ra chưa? Nghe nói Tần Vương phủ lần này tới kinh tướng lãnh không ít a. Các đứa bé vẫn còn đang tại nồng nhiệt mà thảo luận chuyện này. Thích Tử Dục thậm chí tại hình trích nói chuyện ngay miệng. Cầm trên bàn 2 bàn hạt vừng làm bàn cát chơi. Tần Vương phủ 3 con trai đều có thể nói văn võ song toàn. Lại có tinh thông kỹ năng. Không thể khinh thường. Trình Hoài Chi cũng nói, Hoàng thượng trước ở cái này ngay miệng làm diễn luyện, chắc là đối với Bắc Địa có chút ý kiến. Tô Thận từ bưng một mâm trái quýt đi lên, nói, đều nghỉ một lát đi, tới ăn trái quýt. Hình Trích cười nhìn nàng, cho chúng ta ăn hay là cho A Đường ăn? Tô Thận từ nghiêm nghị, đương nhiên là cho các ca ca ăn chung, A Đường cũng là ca ca, cái này cũng không có khác nhau. Hình Trích nghiêng đầu nhìn về phía Yến Đường. Lúc nào biến ca ca rồi hả? Yến Đường nhàn nhạt nhìn trở lại. Chẳng lẽ không phải là một mực đều là ca ca sao? Đoàn người liền trố mắt nghẹn họng. Xem hắn lại nhìn một chút Tô Thận Từ. Liền cười lên. Tô Phái Anh cũng cười nói. Được rồi, A Từ cũng lớn. Các ngươi liền đừng cứ mãi giống như khi còn bé như vậy bắt nàng trêu ghẹo. Chúng ta mấy cái đều là hảo huynh đệ. Không riêng gì A Đường chiếu cố nàng. Mấy người các ngươi cũng không cũng làm nàng là chính mình em gái ruột sao? Đến lúc đó A Từ xuất giá. Các ngươi cũng đều đến tới giúp ta thu xếp đây. Hắn những lời này. Liền tương đương với hoàn toàn nói rõ Yến Đường cùng giữa Tô Thận Từ không vui. Mọi người đều là thất khiếu linh lung tâm. Ngắn ngủi yên lặng sau. Hình Trích liền cười nói. A Từ cùng Tiểu Vi từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nàng dĩ nhiên là cô em ta. A Đường không có muội muội. Trong tối sợ là đã sớm hâm mộ giết chúng ta. Lời này không phải là đùa. Đoàn người tự bắt đầu hiểu chuyện liền ở cùng nhau lan lộn. Yến Đường mấy năm nay mặc dù cho tới bây giờ chưa nói qua cái gì. Nhưng là bọn họ đều là từ nhà người nối nghiệp. Trong quá trình trưởng thành khổ sở há lại có không đoán ra được. Nếu như không hiểu được, bọn họ liền sẽ không ngửa mặt trông lên hắn. Nếu như không thể lĩnh hội, cũng sẽ không thể đối với hắn nắm giữ vinh dự tâm phục khẩu phục. Nhưng là, nam nhân mà, như thế nào lại động một chút là đem phiến tình treo ngoài miệng. Thời khắc mấu chốt với nhau đều tại trái phải, là được, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.